cũng nghe thêm nụ cười khá mừng khó đi nhân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.